Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 46, thu hoạch hoàn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu nhìn kỹ, trên lưng hung thú kia lại có một bóng người. Không biết đó phải là một cao thủ mạnh đến mức nào mới có thể thuần phục được một con hung thú như vậy. Mình vẫn phải dùng hai chân để chạy. Còn đại lão thì đã cưỡi trên bốn chân rồi. Khoảng cách giữa người với người thật sự quá lớn. Thí sinh thấp bé thở dài cảm thán. Vì lo lắng về tấm lưới trắng trên bầu trời. Ảnh miêu không dám bay quá cao. Lão đại, tại sao anh cũng có cánh mà lại không tự bay vậy? Ảnh miêu ấm ức hỏi. Im lặng, cơn gió dữ dội cuốn lên. Làm tóc mái của Tiêu Tịch bay lên. Để lộ đôi mắt sắc lạnh băng giá bên dưới. Hắn cúi người, nắm chặt bờm của ảnh miêu rồi nhìn xuống phía dưới. Bên dưới họ là một nhóm thí sinh đang liều mạng chạy trốn. Dù gì cũng đã sống sót đến ngày thứ ba. Chẳng ai muốn chết một cách uất ức như vậy. Khoảng cách và thời điểm này phải nói là quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến mức nếu Tiêu Tịch không nhân cơ hội này làm gì đó. Chính hắn cũng cảm thấy có lỗi với bản thân. Hắn chần chừ một chút, rồi thu lại huyết ma gào thét, đổi sang một khẩu súng lục ổ quay. Thí sinh cao lớn vẫn đang ngước nhìn bầu trời thì chợt thấy vài vật thể đen nhỏ rơi xuống. Kéo theo những vệt khói trắng dài, mẹ kiếp, là lựu đạn, hắn ước lượng khoảng cách, nghiến răng một cái rồi lao vào bụi cỏ. Đúng lúc chạm mặt thí sinh thấp bé, hai người đều im lặng. Ăn ý nằm bẹp xuống giả chết. Sau loạt tiếng súng và tiếng nổ, số đồng đội đang chạy trốn cùng họ đã giảm đi 1/3. Thật sự là một kẻ điên mạnh đến mức BNTH. Thí sinh thấp bé chỉ dám ló đầu ra khi con quái thú đen đã bay đi xa. Thí sinh cao lớn cũng chui ra khỏi bụi cỏ. Chính xác, kỳ thi kết thúc phải xem lại đoạn phát lại. Lần sau thi lại mà gặp tên đó thì chạy càng xa càng tốt. Hai người may mắn sống sót, tiếp tục chạy về phía khu an toàn. Còn Tiêu Tịch, sau một đợt không kích, lại thu thêm hơn 200 điểm. Xếp hạng nhanh chóng leo lên vị trí thứ 12, chỉ còn cách vị trí thứ 10 hơn 100 điểm. Hiện tại, hắn có 920 điểm. Người đứng đầu Mang Điệp đã nâng điểm số lên 1.395 điểm. Top 10 hầu hết đều trên 1.000 điểm. Cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Số thí sinh còn lại trên sân chỉ còn 3.248 người. So với con số hơn 6.000 lúc ban đầu, chỉ chưa đầy 3 ngày mà đã có 1/3 bị loại. Độ tàn khốc của kỳ thi này có thể thấy rõ. Nhưng Tiêu Tịch không tham lam mà bảo ảnh miêu giảm tốc độ để săn thêm điểm. Mục tiêu quan trọng nhất của hắn bây giờ là thoát khỏi khu thanh tẩy. Nếu chết ở đây thì đừng nói top 10. Ngay cả cơ hội tiếp tục chiến đấu cũng không còn. Chỉ có sống sót mới có thể tiếp tục kiếm điểm. 2 phút sau, Tiêu Tịch đã đến rìa khu vực B. Cách khu vực an toàn BIII không còn xa. Nhưng tấm lưới trắng trên đầu cũng ngày càng áp sát. Ảnh miêu chỉ có thể lướt sát mặt đất. Đôi cánh khổng lồ vẫy mạnh tạo thành từng cơn gió dữ. Quật nghiêng những thân cây bên dưới. Tiêu Tịch dùng dây cố định hai chân vào lưng ảnh miêu. Trong tay cầm súng nhắm xuống mặt đất. Trong hàng loạt bóng người đang dốc sức chạy về khu an toàn. Hắn lại phát hiện ra một thí sinh hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh. Một thanh niên đẹp trai đang tựa vào một gốc cây ngủ say. Những sợi tóc mềm mại trên đỉnh đầu khẽ đung đưa trong gió. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của cậu. Trông chẳng khác nào một bức tranh sơn dầu. Nếu đặt trong bất kỳ bối cảnh nào khác, đây chắc chắn sẽ là một cảnh tượng ấm áp khiến người ta mỉm cười. Nhưng đặt trong cuộc thi ngập tràn máu me và giết chóc này, nó lại vô cùng kỳ lạ. Dưới người cậu thậm chí còn có vài chiếc áo mềm lót sẵn. Rõ ràng là ngủ rất thoải mái. Nói một câu đơn giản, không giống như đến tham gia một cuộc chiến sinh tử, mà như đang đi dã ngoại. Thí sinh đi ngang qua đều nhìn cậu bằng ánh mắt. Tên này ngu hả? Tiêu Tịch cau mày, điều quan trọng nhất là hắn quen biết kẻ ngốc này. Không phải ai khác, chính là Đoạn Văn Chu, người đã cùng hắn rời khỏi mật thất trong kỳ thi nhập học đầu tiên. Khoảng cách đến khu an toàn đã rất gần. Tiêu Tịch ước lượng thời gian rơi của lưới trắng, thấy vẫn còn đủ, bèn vỗ nhẹ lên lưng Ảnh Miêu, ra hiệu hạ thấp độ cao. Ảnh Miêu lướt sát mặt đất. Tiêu Tịch tóm lấy cổ áo của Đoạn Văn Chu, kéo thẳng cậu lên, nặng chết đi được. Ảnh Miêu lập tức phàn nàn. Tôi là mèo, không phải lừa đâu. Tiêu Tịch, cậu không phải người. Ảnh Miêu, cậu giả vờ không nghe thấy. Cất tiếng, meo meo, chửi bậy, nhưng giống như kéo củ cải lên kéo theo cả bùn đất. Tiêu Tịch không chỉ kéo được Đoạn Văn Chu, mà còn kéo theo một chiếc xúc tu kỳ dị đỏ như máu đang núp sau thân cây. Đầu xúc tu có một cái miệng quái dị, dường như đang nhai gì đó. Khi bị Tiêu Tịch lôi lên thì trông có vẻ hoàn toàn ngơ ngác. Thậm chí còn làm rớt luôn miếng thức ăn đang nhai dở trong miệng. Xúc tu vừa định quấn lấy Ảnh Miêu để ăn thịt, nhưng nhanh chóng ngửi thấy gì đó. Nó ngọ nguậy trong không trung, rồi theo mùi hương mà tìm đến Tiêu Tịch. Ngay lập tức, nó vui vẻ quấn chặt lấy eo hắn, quấn quanh mấy vòng đầy thân mật. Không chỉ thế, nó còn CSNC nhớt nháp, cọ cọ quấn quýt như trẻ con, thậm chí còn lắc lư hàm răng sắc bén dính đầy thịt vụn ngay trước mặt Tiêu Tịch. Như thể muốn hôn yêu hắn một cái. Tiêu Tịch, nếu không phải thấy rõ xúc tu này mọc ra từ lưng của Đoạn Văn Chu, thì hắn đã chém nó thành hai khúc ngay lập tức rồi. Dậy đi, hắn vỗ nhẹ vào mặt Đoạn Văn Chu. Đối phương cười khúc khích, mắt hơi hé mở một khe hẹp. Giấc mơ này đẹp quá, mình mơ thấy anh Tiêu. Xúc tu quấn chặt hơn, Đoạn Văn Chu thậm chí còn rúc thẳng vào đùi Tiêu Tịch, ôm chặt eo hắn không chịu buông. Nhìn hai kẻ đang bám giết lấy mình, ánh mắt Tiêu Tịch nguy hiểm nheo lại. Ngay sau đó, một chiếc đuôi sắc nhọn đen tuyền, đầu hình tam giác, lạnh lùng đâm thẳng vào miệng lớn đỏ lòm kia. Cạch cạch, những chiếc răng sắc nhọn vỡ gãy một nửa. Xúc tu thô to hoảng sợ rụt thẳng vào lưng Đoạn Văn Chu. Đoạn Văn Chu bật dậy, thu lại nước dãi của mình. Anh Tiêu, cậu ngơ ngác 3 giây, sau đó hào hứng định nhào tới ôm Tiêu Tịch. Hóa ra em thực sự không nằm mơ. Em biết chúng ta có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại nhau mà. Một khẩu súng lục đặt lên đầu Đoạn Văn Chu, đẩy đầu cậu ra xa. Không quen, đừng có lại gần. Tiêu Tịch cảm nhận được chất nhầy do mấy cái xúc tu để lại trên người mình, lập tức phát tác chứng ưa sạch, cả người đều cảm thấy khó chịu. Xúc tu sau lưng cậu là chuyện gì đây? Hắn hỏi Đoạn Văn Chu. Đoạn Văn Chu không ôm được, có chút ấm ức, sợi tóc ngốc trên đỉnh đầu cũng rũ xuống. Em cũng không biết nữa, tự dưng có thôi. Em cũng đang thắc mắc đây này, chỉ số dị hóa của cậu bây giờ là bao nhiêu? Đoạn Văn Chu nhìn bảng trạng thái, hơi chần chừ. 88%. Ồ, 89 rồi. Tiêu Tịch cau mày, hắn chỉ sau khi uống dung dịch tăng tốc dị hóa mới nhanh chóng tăng lên 80%. Nhưng Đoạn Văn Chu đã làm gì mà dị hóa lại tăng nhanh như vậy? Chỉ là ăn uống uống thôi mà. Đoạn Văn Chu tỏ vẻ vô tội. Cậu ăn thực phẩm của hệ thống à? Không đâu, làm sao ăn thế mà no được? Huống hồ trên đảo này có bao nhiêu món ngon như thế cơ mà. Ảnh Miêu đứng bên cạnh không nhịn được mà phun một câu. Đậu má, cái thứ xấu quắc đó mà cậu cũng dám ăn. Cậu là heo à? Tiêu Tịch thì đã dần hiểu ra. Yêu, tức là ngay cả khi không dùng dung dịch tăng tốc dị hóa, chỉ cần ăn sinh vật hoặc uống nước ở đảo này cũng sẽ dần bị ô nhiễm, đúng không? Yêu trả lời hắn, đúng vậy, giống như hiệu ứng tích lũy. từng ngóc ngách trên hòn đảo này, thậm chí cả không khí, đều đã bị nguyền rủa và ô nhiễm. Chỉ cần đặt chân lên đảo này, cơ thể con người sẽ vô thức nhiễm loại ô nhiễm này. Nếu ăn sinh vật của hòn đảo này, tốc độ ô nhiễm sẽ càng nhanh hơn. Ô nhiễm sơ cấp có thể K1 trên thích tiềm năng con người, khiến họ mạnh mẽ hơn. Nhưng một khi bị ô nhiễm hoàn toàn, con người sẽ mất ý thức và biến thành quái vật. Rất nhiều quái vật trên đảo Chu Dữ thực chất là nhân loại dị biến mà thành. Tiêu Tịch liên hệ khái niệm ô nhiễm mà Yêu nói với mức độ dị hóa trong học viện. Khi chỉ số dị hóa chưa đạt 95%, dù một phần cơ thể thí sinh đã hóa thành quái vật, nhưng họ vẫn có thể kiểm soát tư duy của mình. Nhưng một khi dị hóa quá cao, giờ cậu đi theo tôi. Tiêu Tịch véo vành tai trên của Đoạn Văn Chu, kéo cái đầu đang định sấn tới của hắn ra xa. Không được tùy tiện ăn uống nữa. Tôi bảo cậu ăn gì, cậu mới được ăn cái đó. Ánh mắt Đoạn Văn Chu mất đi ánh sáng. Không được dính anh Tiêu, cũng không thể càn quét đồ ăn nữa. Cuộc đời cậu còn ý nghĩa gì nữa đây? ID của cậu là gì? Tiêu Tịch hỏi. Thao. Đoạn Văn Chu ỉu xìu đáp. Ảnh miêu suýt rơi từ trên không xuống. Cậu nhìn cái ID Thao đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng điểm số. Không tin nổi mà nhìn đi nhìn lại mấy lần. Chỉ với một kẻ ham ăn như cậu mà lại leo lên được hạng 5 á. Hà, Đoạn Văn Chu gãi đầu. Thì ra có bảng xếp hạng điểm số à? Cậu, không, nghe giảng Hà, xin lỗi, lúc giảng viên giải thích quy tắc tôi ngủ mất rồi. Ai bảo ông ta giảng quá 5 phút làm gì? Tiêu Tịch không thèm để ý đến hai người bọn họ nữa. Hắn ngồi trên lưng ảnh miêu, dùng súng lục bắn vào các thí sinh khác trong rừng. Điểm số đang nhanh chóng tăng vọt. Một số thí sinh cũng cố gắng phản kích, nhưng hoặc bị Tiêu Tịch dễ dàng né tránh, hoặc bị đôi cánh của hắn chặn lại. Với cơ thể đã được tăng cường bởi dung dịch tăng tốc dị hóa, hắn hoàn toàn miễn nhiễm với những viên đạn có cỡ nòng dưới 5mm. Nhưng đạn của hắn, một khi bắn trúng kẻ địch, thì lại chí mạng. Trước khi lưới trắng xuống, ảnh miêu đã kịp đến khu an toàn, hạ xuống một sườn núi nhô cao tại khu vực BII. Đây là một vị trí bắn tỉa hoàn hảo được lựa chọn kỹ lưỡng. Tiêu Tịch không định bỏ lỡ cơ hội này, dự tính thu hoạch thêm một đợt điểm số nữa. Những thí sinh sống sót đến ngày thứ 3 hoặc là rất mạnh, hoặc là cực giỏi ẩn nấp, bình thường rất khó để tìm thấy. Dù là lúc thu thập vật tư, họ cũng nhanh như chớp, vơ xong là chạy ngay. Hòn đảo này có diện tích không nhỏ. Trong tình huống thí sinh rải rác khắp nơi, việc giết những kẻ yếu hơn Tiêu Tịch không khó, nhưng tìm ra chúng mới là chuyện gian nan nhất. Và sự xuất hiện của khu thanh tẩy chính là cơ hội tuyệt vời nhất để hắn tàn sát thu hoạch. Hiện tại, hắn đang xếp hạng 10, khoảng cách với người đứng đầu vẫn còn 450 điểm. Cách chương